Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 412. Tạp phụ nhân chờ, Ali từ đầu đến cuối cũng không có nhìn thấy Minh Mị. Nàng chỉ biết là huynh muội lưỡng thấy một mặt, sau nam nhân liền mang theo nàng đi Linh Hồ Cốc, dù là cũng không tưởng trở về. Hãy nhìn Minh Triệt trở về lúc mệt mỏi thần xác, Mặc Ly cuối cùng cũng không nói gì thêm Monster âm binh hộ tống hai người vào Độ Sóc Sơn. Cùng kỳ một đường đi được cấp chậm, sợ xe sóc này sẽ làm nàng động thai khí. Ta không nghĩ tới nàng sẽ đem mộng ma phóng xuất, luôn luôn không có ra tiếng nam nhân bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm khàn khàn, lộ ra một cỗ bất đắc dĩ. Cái gì? Mặc Ly tựa như không nghe rõ. Thật lâu sau mới tiếp tục nói. Ngươi nói Mị Nhi thả ra mộng ma. Gật gật đầu, nam nhân hồi tưởng nàng một thân tố cảo ngồi ở Diêm La Điện Lý bộ dáng. Cùng trong mộng cảnh tượng giống nhau như đúc. Cao ngạo, lạnh lùng, coi rẻ chúng sinh, nàng nói xem ở Mặc Ly trong bụng đứa nhỏ phần thượng. Nàng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, chỉ là Thái Sơn phủ cấp cho Thôi Ngọc làm linh đường. Tạp phụ nhân chờ một mực xin miễn tế bái. Ta cho ngươi mà nói, là tạp phụ nhân chờ sao? Hắn xem muội muội hiện thời bộ dáng đau lòng như rào. Khả lại không có cách nào trách nàng. Nếu không phải là mình chặt đứt của nàng tiên cốt, nếu không phải là mình cố ý muốn dỡ bỏ tán nàng cùng cái kia phàm nhân. Nếu ngày đó hắn có thể hào phóng một điểm, lưu cái kia bất lương thiên quân ở quán rượu nghỉ ngơi, mà không là chán ghét đối phương tiếng huyên náo, đem hắn chạy đi ra ngoài. Nếu này chuyện sai có một việc không thành lập, có lẽ kết cục sẽ không như thế, nhưng đầu nhìn về phía hắn. Minh Mị thản nhiên cười, vẫn như cũ đẹp không gì sánh nổi. Tạp phụ nhân chờ đã là ta đối với ngươi tốt nhất xưng hô. Ngươi giết ta cùng Thôi Ngọc đứa nhỏ, làm chúng ta lưỡng đời này cũng chưa lưu lại gì cốt nhục huyết mạch. Ta tha thứ ngươi, còn giữ ngươi con tánh mạng. Ca ca, ngươi nói, ta còn chưa đủ khoan dung sao? Ta liền là quá khoan dung, hy vọng các ngươi mỗi một cá nhân đều hảo hảo. Đế Tuấn như thế, ngươi cũng như thế, khả là các ngươi mỗi một cá nhân, lại đều phải đòi đem ta đẩy tiến trong vực sâu đi, còn có ta bản thân. Ta tối dung túng bản thân, vậy mà ngốc đến sẽ đi đáng thương tam giới đứng đầu. Đối hắn động lòng trắc ẩn, vớ vẩn không vớ vẩn. Buồn cười không thể cười, bị nàng hỏi á khẩu không trả lời được. Cuối cùng chỉ có thể tùy theo nàng không đánh mà thắng chiếm lấy Thái Sơn phủ. Trận này Giang Sơn đổi chủ tới quá nhanh, yêu quái liên thủ, đúng là làm cho cả tam giới trở tay không kịp, thả thiên quân bản vô tâm, làm cho người ta tưởng trung tâm hộ chủ đều đứng không vững. Đúng là bất chiến mà bại, như là không có mộng ma, Minh Mị chỉ sợ cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này, thì thào nói nhỏ. Là ở vì muội muội kiếm cớ, cũng là sự thật, mộng ma tối thiện mê hoặc nhân tâm, Thôi Ngọc đã chết nàng khổ sở trong lòng, tự nhiên dễ dàng trúng chiêu, nhưng là ta không rõ nàng vì sao lại giết Đế Tuấn, Mặc Ly vốn định nói Minh Mị lớn nhất kẻ thù. Phải là nàng ca ca, khả nói đến bên miệng vẫn là nuốt trở về, người nọ cặn bã đáng chết, cắn răng nói một câu. Minh Triệt chỉ hận bản thân không thể đưa hắn thiên đao vạn quả mới tốt. Nhốt đánh vào tu la giới tính cái gì trừng phạt, liền bởi vì hắn đem Thôi Ngọc phạt đi tu la giới. Nhưng này quy củ dù sao không là hắn định, nam nhân sắc mặt xanh mét. Mặc Ly nghĩ ngày ấy hắn tới hỏi nàng hoa đào nhưỡng sự tình. Trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái đáng sợ ý niệm. Hắn có phải không phải đối Mị Nhi làm cái gì? Lộp bộp một tiếng, cùng kỳ bỗng nhiên dừng lại, hoàng nữ tử thân hình bất ổn, Minh Triệt đem nàng hộ ở trong ngực, hai người đối thoại cũng theo đó ngưng hẳn, Tạ Tất An vén lên mành, cung kính trở lại, phủ quân, phu nhân, chúng ta đến, Minh Triệt trước hết đi ra, tiện đà đỡ Mặc Ly xuống xe, Bạch Vô Thường xem Linh Hồ Cốc cảnh sắc, rốt cục bài trừ cái tươi cười đến. Thì thực đế cơ đem chúng ta đuổi tới nơi này đến cũng là loại bảo toàn đâu. Hiện thời tam giới không yên ổn, cái kia mộng ma chán ghét nhất Độ Sóc Sơn. Đãi ở chỗ này ngược lại an toàn, nam nhân nghe vậy không nói gì. Nhưng là Mạc Ly gật gật đầu, cũng là, tuy rằng không thể đãi ở nhân gian, nhưng Linh Hồ Cốc tốt xấu coi như là thế ngoại đào nguyên. Chỉ là ta không thích nơi này nhân thôi, phu nhân. Này ngài yên tâm, có chúng ta ở chỗ này đâu, chẳng những sẽ không gọi người khi dễ ngài. Còn phải đem phía trước này cừu báo trở về đâu, Mạc Ly nghe vậy lộ ra một cái nhợt nhạt cười đến. Nàng vuốt bụng, bỗng nhiên có chút chờ mong hồi đến nơi đây. Dù sao nàng lần này nhưng là mang theo rất nhiều giúp đỡ đâu. Thôi Ngọc là ở tu la giới ngoại ô trong rừng rậm phát hiện Đế Tuấn. Lúc đó nam nhân đến rơi xuống thời điểm, hắn chính nếm thử có không theo này kết giới bạc nhược địa phương ra khỏi thành. Tu la giới tiến vào không dễ, đi ra ngoài cũng khó, trừ phi có Thái Sơn phủ quân lệnh bài, thành chủ cho đi mới có thể, khả hắn hiện tại nhân đan lực bạc, không có biện pháp cùng đối phương xé rách mặt, cũng chỉ có thể một chút nếm thử, thả không biết vì sao, đã nhiều ngày kết giới thượng linh lực rõ ràng càng mạnh, cơ hồ ngay cả con ruồi đều phi không ra. Không rõ Đế Tuấn vì sao lại theo cửu trùng thiên điệu ở trong này. Thả hắn bị rất nặng thương, hơi thở mỏng manh, Thôi Ngọc phản ứng đầu tiên chính là bên ngoài đã xảy ra chuyện. Vì không đả thảo kinh xà, hắn đem nhân an trí ở tại nơi này, lại vụng trộm kêu Nguyễn Sắt Sắt đến hỗ trợ chiếu khán. Cho đến mấy ngày sau nam nhân mới tô tỉnh lại, cải trang trang điểm thành một gã khách làng chơi vào phù sinh quán. Cũng may là Mân đã chết, tu la giới nhận thức hắn người không vài cái, Đế Tuấn ở chỗ này cũng không thấy được, hắn luôn luôn không chịu nói cho Thôi Ngọc bản thân đến cùng vì sao đến rơi xuống. Tưởng khôi phục chút khí lực thời điểm lại nói, để ngừa bị nam nhân đánh chết, thật vất vả nhặt cái mạng, đương nhiên phải cẩn thận, nhưng là Thôi Ngọc lo lắng Minh Mị, liên tục mấy ngày không có hỏi ra cái nguyên cớ. Liền bắt đầu đối hắn, dụng hình, đánh vào phù sinh quán bắt đầu, sẽ không đã cho hắn một bữa cơm ni tu la giới gì đó vốn là khó ăn. Đế Tuấn suy yếu, kinh không dậy nổi ép buộc, dứt khoát phá bình phá xuất, là ngươi vị kia phu nhân, nàng nghĩ đến ngươi đã chết, theo Độ Sóc Sơn thả ra mộng ma, hai người hợp lực đem chẫm thôi hạ Chu Tiên Đài, đã chết. Mị Nhi không là dùng ngọc bội liên kết hai chúng ta cảm giác sao? Ta chết hay chưa nàng thế nào sẽ không biết, Thôi Ngọc nghe vậy có chút nghi hoặc. Đế Tuấn luôn luôn giảo hoạt, cho nên lời nói của hắn không thể toàn tín. Vậy muốn hỏi ngươi, êm đẹp chặt đức kia liên kết làm cái gì? Rõ ràng ngày ấy hắn say rượu thời điểm, kia tiểu nha đầu còn trúng chiêu, bằng không thì cũng sẽ không câu cho hắn sằng bậy. Nhất tưởng khởi kia sự kiện hắn liền ảo não không được. Cũng may nam nhân đang nghĩ tới liên kết chuyện, không có chú ý tới hắn thần sắc thượng biến hóa. Nhớ lại một chút, Thôi Ngọc nhớ được ngày ấy hắn trúng đêm xuân đoàn sau ngọc bội liền trở nên ảm đạm không ánh sáng. Mà một đêm kia bản thân hôn mê, trong phòng cũng chỉ có Nguyễn Sắt Sắt một người. Trong lòng nghi hoặc, hắn quyết định tìm một cơ hội đến hỏi hỏi nàng. Xuất ra kia khối long phượng bội đưa cho Đế Tuấn nói. Ngươi xem hạ, con có thể hay không kết nối với? Con có, Mị Nhi mấy ngày trước đây có cái gì không thích hợp sao? Không có cách nào trực tiếp hỏi hắn Minh Mị hay không chúng Mị. Dược, Thôi Ngọc thử thăm dò, muốn biết nàng hay không mạnh khỏe. Đây là nàng dùng bản thân mệnh ngay cả, người khác thế nào là Mani, Đế Tuấn chỉ đáp hắn đệ một vấn đề. Mà đối cái thứ hai mắt điếc tai ngơ, toàn làm bản thân cái gì đều không biết. Hết chương.